mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, Cổ Nguyệt Na thân phận không đơn giản. Trong hai con ngươi Diệp Chi Thu toát ra vài phần kinh ngạc. Cổ Nguyệt Na cùng lúc trước hai người lần đầu gặp gỡ. Thật là thay đổi thật nhiều. Hiện tại rõ ràng đều học xong chiêu người biện hộ cho lời nói. Còn nhớ đến, nàng lúc trước hình như còn nghĩ đến dẫn dắt hồn thú lật đổ nhân tộc đại lục quyền thống trị tới. Kết quả hiện tại rõ ràng bởi vì Diệp Chi Thu nói ra mình có thể hỗ trợ chiêu khán nhân tộc lời nói. Trong lòng Diệp Chi Thu nói không cảm động, đó là già, đồ ngốc. Diệp Chi Thu ngồi dậy, cánh tay kéo một cái liền đem bên cạnh giai nhân ôm vào trong ngực. Bờ môi tiến đến bên tai nàng ôn nhu nói, "Na na, có một số việc, trong lòng ngươi nếu như không muốn làm, vậy cũng không cần ép buộc chính mình đi làm. Ta trách nhiệm, chính ta sẽ nhận." Cổ Nguyệt Na hơi lim dim mắt, núp ở trong ngực Diệp Chi Thu, hưởng thụ lấy cái này ấm áp thời gian. Nhẹ giọng dù gì nói, ta chỉ là sợ ngươi sẽ mệt. Sao lại thế? Diệp Chi Thu vỗ nhẹ nhẹ trong ngực giai nhân lưng ngọc, bật cười lớn nói, chẳng phải là ám ma giới một nhóm tôm tép nhãi nhép à? Thần vương cấp bất quá cũng liền chỉ là một tôn mà thôi. Ta còn không quá để ở trong lòng, để bọn hắn tới liền thôi. Không, Cổ Nguyệt Na vào lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhắc nhở, ngươi khả năng đem chính mình tình cảnh nghĩ quá đơn giản. Nếu ngươi thật muốn đem đấu la tinh chế tạo thành chính mình địa bàn, vậy ngươi địch nhân liền xa xa không chỉ một cái ám ma giới. Vô tận tinh không bên trong, loại trừ thần giới cùng ám ma giới, thế nhưng còn có không ít thế lực khác tồn tại. Sinh mệnh tinh là bọn hắn tất nhiên sẽ tranh đoạt tài nguyên. Nói thế nào? Diệp Chi Thu nhíu mày. Cổ Nguyệt Na nói chuyện này cũng thật là hắn lý giải bên trong trọn vẹn chỗ trống một khối. Trên thực tế, Diệp Chi Thu cũng có chút không nghĩ ra, vì cái gì những cái kia thần Ama-a đều sẽ đối một khỏa sinh mệnh tinh nhìn như vậy nặng. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới, tài nguyên tất nhiên là thứ nhất, nhưng những sinh mạng này sao bên trên tài nguyên, đối một cái tràn đầy thần cấp cường giả giới diện thật rất trọng yếu sao? Khả năng chín châu mất sợi lông cũng không tính a. Nữ nhân quyền lực cái gì thì càng không cần nói. Phàm giới quyền lực, thần cấp sẽ chung ý. Đối với bọn hắn vì cái gì nhớ mãi sinh mệnh tinh chuyện này, trong lòng Diệp Chi Thu kỳ thực cũng là có chút điểm đoán không ra. Bất quá Cổ Nguyệt Na đôi cái này một khối hình như còn có chút hiểu rõ. Diệp Chi Thu cũng không để ý đi nghe một chút nàng quan điểm. Nhìn xem Diệp Chi Thu nghi hoặc ánh mắt, Cổ Nguyệt Na giải thích nói, đạo lý nhưng thật ra là rất đơn giản, như là thần giới, nó liền là đấu la tinh thượng vị tinh, thượng vị tinh năng lượng thiên địa lại so với hạ vị tinh năng lượng thiên địa càng dồi dào. Nguyên nhân đi, liền là bởi vì thần giới tồn tại rất nhiều hạ vị tinh. Dùng một loại đặc thù phương thức lại cho nó liên tục không ngừng cung cấp năng lượng thiên địa. Sinh mệnh tinh, kỳ thực liền là một giới thăng cấp tốt nhất chất dinh dưỡng. Thần giới cũng không phải trời sinh thần giới, nó cũng là theo hạ vị tinh bắt đầu từng bước một thăng cấp mà tới. Hơn nữa sinh hoạt tại sinh mệnh tinh phía trên sinh mệnh có trí tuệ, cung cấp những cái kia tín ngưỡng chi lực. Đối không ít pháp tác đều là có tu hành bổ trợ. Đây mới là thần cấp nhìn chúng sinh mệnh tinh nguyên nhân thực sự chỗ tồn tại. Thì ra là thế, Diệp Chi Thu lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này không hãy cùng đại thiên, bên trong ngàn, tiểu thiên thế giới không sai biệt lắm sao? Đại thiên thế giới phía dưới, có rất nhiều cái trung thiên thế giới phía dưới. Đồng dạng có rất nhiều cái tiểu thiên thế giới, bọn chúng theo nhất hạ cấp bắt đầu, một giới cho thượng giới cung cấp cái gọi chất dinh dưỡng. Có vô số thấp giới diện năng lượng thiên địa ủng hộ. Thượng giới mới có như thế dồi dào năng lượng thiên địa tồn tại. Đây cũng là thượng giới sinh linh phổ biến so hạ giới sinh linh mạnh hơn nguyên nhân. Đấu la vũ trụ nơi này cũng là theo lý. Thượng vị tinh thiếu không được hạ vị tinh chống đỡ. Nếu không nó không sớm thì muộn cũng có yên lặng một ngày. Thượng vị tinh sinh linh tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Cho nên mới muốn đi cố gắng duy trì cục diện này. Nếu như là dạng này, đấu la tinh nên tính là thần giới hạ vị tinh a. Ám ma giới lại chơi không lại thần giới. Vì cái gì bọn hắn sẽ còn nghĩ đến tới nơi này làm sự tình đây? Không phải là mình tìm không thống khoái sao? Diệp Chi Thu nghi ngờ nói. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài mà thôi. Cổ Nguyệt Na nhếch miệng nói. Thần giới đám kia thần. Tuy là đều là ngụy quân tử. Nhưng mà bọn hắn làm việc vẫn tính có quy củ. Sẽ không mù quáng điều đi đấu la tinh năng lượng thiên địa. Điểm này bọn hắn vẫn cứ bảo trì một cái độ. Ám ma giới những địa phương kia lại khác biệt. Nếu như đấu la tinh thành bọn hắn hạ vị tinh. Không đến mấy hôm nơi này năng lượng thiên địa liền sẽ bị điều đi không còn. Bọn hắn căn bản không có tiết chế cái này nhận thức. Phá không có một chút giới hạn. À đây là Diệp Chi Thu ánh mắt từng bước lạnh xuống. Đấu la tinh nếu như thật giống Cổ Nguyệt Na nói bị rút khô năng lượng thiên địa. Cái kia không sớm thì muộn đến hóa thành một quả hành tinh chết. Đến lúc đó phỏng chừng không chút thực lực người một cái đều chết hết. Ám ma giới tác phong. Để Diệp Chi Thu đáy lòng bộc phát có chút chán ghét. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mở miệng nói. Kỳ thực. Ám ma giới trước đây cũng là có quy củ. Chỉ bất quá bọn hắn về sau thường xuyên bị thần giới truy sát. Rất nhiều hạ vị tinh trưởng khống quyền đều bị thần giới cướp đi. Mới sẽ chậm rãi diễn biến thành như bây giờ. Đối bọn hắn tới nói. Cùng hạ vị tinh trở thành thần giới cung cấp. Bọn hắn càng muốn trực tiếp rút khô hạ vị tinh thiên địa năng lực. Thậm chí thường xuyên vụng trộm tại thần giới sở thuộc hạ vị tinh làm chút ít sự tình. Cố Trạch Mặc Cá tất nhiên ngu xuẩn. Nhưng bọn hắn không thể không làm như thế. Có một số việc làm liền là làm. Không có nhiều như vậy viện cớ. Cái khác sao ta mặc kệ. Nhưng để mắt tới đấu la tinh. Đó chính là bọn họ tội. Chí ít ta sẽ không bỏ mặc nhà mình bị người khác đối đãi như vậy. Diệp Chi Thu ngữ khí có vẻ hơi lạnh giá, bất quá. Hắn hiện tại ngược lại đối với mình trong ngực Cổ Nguyệt Na càng tò mò. Cô nàng này hiểu nhiều như vậy, thân phận sợ là có chút không đơn giản a. Nguyên bản Diệp Chi Thu vẫn luôn cho rằng Cổ Nguyệt Na cũng là đấu la tinh sinh trưởng ở địa phương. Nhưng theo vừa mới Cổ Nguyệt Na nói ra như thế một đống lớn đấu la tinh bên ngoài tin tức phía sau. Hắn phát hiện mình trước đây khả năng vẫn luôn nghĩ sai. Cổ Nguyệt Na thân phận, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Na na. Một mực không có hỏi qua ngươi cụ thể thân phận. Ngươi hẳn không phải là liền một cái tinh đấu đại xâm lâm ngân long vương thân phận đơn giản như. Vậy a, Diệp Chi Thu nhìn xem trong ánh mắt của Cổ Nguyệt Na toát ra từng tia hiếu kỳ. Cổ Nguyệt Na khóe môi vểnh lên. Cười tủm tỉm nói. Tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi sau đó thành thần vương. Người khác đều đánh không được ngươi. Ta lại đem ta cố sự từ từ mà nói cho ngươi nghe. Vì cái gì nhất định phải ta thành thần vương? Cái kia cũng không biết nhiều ít năm sau. Diệp Chi Thu bĩu môi. Đối Cổ Nguyệt Na giấu lấy hắn không nói có chút bất mãn. Chúng ta đều vợ chồng. Còn có cái gì là không thể nói? Ngươi cũng đừng hỏi. Cụ thể thời cơ đã đến ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Sắc trời rất muộn. Buồn ngủ. Ôm Nga trở về đi ngủ. Cổ Nguyệt Na tại trong ngực Diệp Chi Thu uốn éo người vung ra hạ kiều. Liền đem đầu vùi ở hắn lồng ngực vị trí không ra. Nghe được đi ngủ hai chữ này, Diệp Chi Thu ánh mắt lập tức sáng lên. Thân phận cái gì phía sau chậm rãi vặn hỏi cũng được. Hiện tại vẫn là đi ngủ trọng yếu. Khóe miệng khẽ nhếch, Diệp Chi Thu hắc hắc cười lấy, liền ôm trong ngực giai nhân trực tiếp biến mất tại đỉnh điện. Không bao lâu, Đông Thiên Điện một chỗ trong phòng liền truyền ra trêu người tầm tã thanh âm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.